Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, trang 752. Chung quanh tầm mắt mọi người đều đầu ở hắn trên người. Cái này làm cho hắn phảng phất có loại ảo giác, chính mình không phải ở nhảy một cái vô cùng đơn giản đình, mà là muốn đi làm gì kinh thiên động địa đại sự giống nhau, cái kia kỳ quái tổ chức. Đến tột cùng bọn họ chân thật mục đích là muốn làm gì? Theo đạo lý tới nói, nhảy lên cái này đình đối với người nam nhân này tới nói đích xác một chút đều không khó. Nếu là ngày thường, người nam nhân này không nói hai lời, nhấc chân liền nhảy, nhưng không chịu nổi giờ này khắc này tình huống ở hắn xem ra như thế quỷ. Gì, hơn nữa nơi đó, còn có hai cái lục phiến môn người. Nam nhân cẩn thận nhìn thoáng qua lục phiến môn kia hai người. Hắn giờ này khắc này bắt đầu hoài nghi có phải hay không cái kia cũng không có lộ diện. Chỉ là cho hắn kia tờ giấy người ở hồ hắn, đối với sở hữu người giang hồ. Vô luận là võ lâm minh chủ, vẫn là ma giáo thánh đồ. Bọn họ đều là không muốn cùng triều đình giao tiếp, bởi vì cùng triều đình giao tiếp liền ý nghĩa có rất nhiều phiền toái, bao gồm bại lộ thân phận gì đó, hoặc là không cẩn thận bị hoài nghi thượng gì đó. Tóm lại, ở sở hữu người trong võ lâm trong mắt, này nhóm người là muốn nhiều phiền toái có bao nhiêu phiền toái. Tốt nhất cách khá xa một ít, kia hai cái lục phiến môn rõ ràng không đoán được người nam nhân này tâm tư, chỉ là nhìn cái này mang mặt nạ nam nhân, có chút tò mò hỏi. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, ngươi là cái nào môn phái đệ tử sao? Ta xem ngươi này thân giả dạng, như là, ta không phải, nam nhân chém đinh chặt sắt nói, lục phiến môn hai người nháy mắt bị này nam nhân phản ứng cấp làm cho nói lắp một chút. A, ta, nam nhân do dự một hồi nói, nửa ngày cũng chưa nói ra tới, hắn rối rắm nửa ngày sau. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái khác thanh âm. Các người đều tại đây làm gì đâu? Ta cũng muốn nhìn xem. Mọi người vừa quay đầu lại, thấy một cái mang màu đen mặt nạ, ăn mặc dạ hành y người xuất hiện ở nơi đó. Người này thoạt nhìn có chút quái quái. Nói như thế nào đâu? Đại gia tuy rằng này sẽ đều miêu ở một bên không ra, nhưng lẫn nhau chi gian còn là phi thường rõ ràng đối phương thực lực sâu không lường được. Rốt cuộc đại gia tuy rằng không lộ mặt, nhưng bức cách cũng đủ, nhưng người này liền chút nào đều không có cái loại này có thể làm mọi người nhắc tới cảnh giác tính ý tứ. Khả năng nguyên nhân chi nhất là người này thanh âm phi thường thuần lương, nghe tới liền cùng cái gì cũng không biết giống nhau. Nguyên nhân chi nhị, người này trong tay còn bưng cái tách trà. Tách trà bên trong còn phao hai đại táo. Ếch, ngài là đánh từ đâu ra? Bỗng nhiên thấy như vậy cái bưng tách trà xuất hiện người, lục phiến môn hai người cũng tất cả đều sửng sốt một chút. Thử thăm dò hỏi một chút đối phương lai lịch. Tuy rằng nói người này thoạt nhìn có điểm quá mức giản dị tự nhiên, bất quá có một số việc tới rồi cực hạn trái lại yêu. Vạn nhất, chính là cái gì bối cảnh thâm hậu người đâu? Nga, người kia đặc biệt đạm nhiên nói. Ta là bên cạnh tiệm thuốc lại đây đưa đại táo cùng cầu kỳ. Ăn xong rồi cơm ăn không tiêu. Ra tới lưu lưu, tiêu tiêu thực. Một cái khác nam nhân ngây người sau một lúc lâu, chuyển qua đầu. Ngữ khí bỗng nhiên thập phần kiên định đối kia hai cái lục phiến môn nhân đạo. Ta là trong phòng bếp bị mướn tới trợ thủ. Ta cũng ăn không tiêu. Ra tới lưu lưu. Gì? Lục phiến môn hai người đều có điểm ngốc. Một cái đưa đại táo cùng cầu kỳ, một cái trợ thủ. Đây là cái gì phong cách? Như thế nào đều có điểm? Tại như vậy chất phác đâu? Huống hồ, bọn họ tưởng gì thời điểm Giang Liên Hoán cư nhiên muốn mướn người trợ thủ. Hắn trong phòng bếp thật cũng không phải không ai hỗ trợ, trừ bỏ Giang Trang chính mình người ngoại, không đều là lục phiến môn người qua đi hỗ trợ sao? Chân tỷ ở bên cạnh nhìn, biểu tình dần dần một chút cứng đờ lên, nàng nhìn mắt bên cạnh vừa mới biến mất chén trà. Từ từ, bưng táo đỏ nước trà người kia chính là Hoa Vinh Nguyệt a. Hắn khi nào đi ra ngoài? Còn có, hắn vì cái gì trong tay muốn bắt cái kia đồ vật a? Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra nhàn nhạt nhìn mắt bên cạnh nam nhân kia, thật giỏi a. Đường đường một cái đường môn sát thủ này sẽ nói chính mình là phòng bếp đánh tạp. Đây là muốn cho toàn thể thành viên ngộ độc thức ăn a. Bất quá này anh em nhưng thật ra thật sự rất thông minh, tùy cơ ứng biến rất lợi hại. Nên nói không nói đường môn chỉnh thể tố chất còn rất cao. Những người khác nhìn Hoa Vinh Nguyệt hai người bọn họ lúc sau, lại nhìn mắt kia hai cái rõ ràng là lục phiến môn người sau. Bỗng nhiên không hẹn mà cùng bắt đầu hướng trên mặt mang đồ vật. Một lát sau, bên này liền tất cả đều là trên mặt che bố hoặc là khăn che mặt người, Lộ Lưu Sinh khóe miệng run. Dẩy hỏi một cái bên cạnh một thân lăng la tơ lụa. Bên hông còn đừng đem bảo kiếm người ta nói. Ngài làm gì? Ta kéo xe, hắn yên lặng quay đầu, lại nhìn về phía một cái móng tay đỏ tươi, cả người mùi thơm lạ lùng phác mũi cô nương. Ngài lại làm gì? Ta lại đây đưa giặt quần áo. Ngoặc kép, thế giới này thật là điên rồi. Lộ Lưu Sinh một bên phun tào, một bên yên lặng hái được miếng vải mông ở trên mặt. Chuẩn bị một hồi có người hỏi liền nói chính mình là xin cơm, không có cách nào. Trước mắt bại lộ thân phận rõ ràng là cái phi thường lỗi thời sự tình. Kia đóa hoa chủ nhân là cái vấn đề. Kia hai lục phiến môn người cũng là cái vấn đề. Tuyệt đối không thể có vẻ đáng chú ý. Nhất định phải hạ thấp tồn tại cảm. Đem chính mình làm cho càng không chớp mắt. Càng bình thường càng tốt. Chân tỷ nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể chấn định. Thẳng đến nàng phát hiện. Nàng vừa mới cho rằng đều là người giang hồ đám kia mọi người. Đột nhiên từng cái đều mang nổi lên khăn che mặt. Ai? Ta liền không thể trông chờ Hoa Vinh Nguyệt có thể thần khí một hồi. Nàng ở vong lòng yên lặng, thở dài, quay đầu thấy một ánh mắt nhìn phá lệ có Phạm Tiểu Soái ca. Trong lòng lại âm thầm thở dài, lúc này nàng bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Soái ca dùng một ngụm lược có vẻ sứt sẹo phương ngôn nói. Yêm mảm thấy yêm cũng có thể nhảy lên đi. Yêm tuy rằng là bán mì sợi, nhưng là cái kia độ cao đồi yêm đều không gọi sự. Chân tỷ. Ngoặc kép, chương 418 hảo này sẽ chính là vừa mới cùng Giang Liên Hoán ở bên nhau đứng người kia đi quá sớm. Hắn nếu là lại hơi chút vãn đi một hồi, phòng chừng là có thể thấy một màn làm hắn hoài nghi nhân sinh cảnh tượng. Hết chương.